Yêu anh chết hoa chi. Chết hoa chi, góc truyện audio.com. Đó là dục vọng tăm tối, sâu kín nhất trong con người hắn, là giấc mơ đẹp đẽ hắn chẳng bao giờ có thể với tới. Chỉ cần hắn buông lỏng tay, giấc mơ liền tan vỡ. Em vừa cãi nhau với mẹ, Hướng Hạo đang chìm trong tiếng nhạc tưng bừng, đinh tai nhức óc thì nhận được tin nhắn của Hướng Hàm. Hắn lập tức đứng lên, đi tới chỗ yên tĩnh, gọi điện thoại lại cho cậu. Có chuyện gì thế? Chẳng có chuyện gì, trước nay Hướng Hàm vẫn thế. Giọng điệu nói chuyện thản nhiên như không. Có những lúc, Hướng Hạo thực sự cảm thấy, phải chăng đằng sau những con chữ lạnh lùng câm lặng ấy là một Hướng Hàm sống động. Đầy màu sắc, em từ nhà ra ngoài rồi. Có thể đến gặp anh không? Anh đi đón em, Hướng Hạo nhanh chóng trả lời. Hướng Hàm đột nhiên im lặng một lúc rồi mới nói khẽ anh ở đâu? Hả, Hướng Hạo tự nhiên chẳng nhớ ra. Nhìn thoáng qua xung quanh mới nói yêu sướng. Quả nhiên là Hướng Hàm không biết yêu sướng là chỗ nào. Phần lớn thời gian rảnh rỗi Hướng Hàm đều dùng để đọc sách. Làm đề tài thì làm sao mà biết mấy chỗ như quán karaoke được. Hướng Hạo dặn cậu đứng ở cửa nhà hàng McDonald's chờ mình đến đón. Hôm nay là sinh nhật Phương Văn. Hướng Hạo vốn dĩ chẳng muốn đến. Chuyện Phương Văn thích hắn cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì. Nhưng hắn lại chẳng có ý gì với cô. Hôm nay nếu không phải bị mấy tên bạn thối lèo nhèo thì hắn đã chẳng ở chỗ này. Hướng Hạo cúp máy xong thì chuẩn bị đi. Lúc ngang qua cửa phòng được bao thì đúng lúc Phương Văn từ trong đi ra. Phát hiện hắn đang vội vã đi về liền nhanh chóng quay lại lấy áo khoác đuổi theo Hướng Hạo gọi Hướng Hạo. Anh đi đâu vậy? Đi đón em trai tôi. Mọi người chơi tiếp đi nhé. Phương Văn chạy tới, níu lấy cánh tay hắn chơi cái gì mà chơi. Chẳng thú vị gì hết. Em cùng anh đi đâu hóng gió nhé. Hướng Hạo không đồng ý, Phương Văn nằng nặc đòi bám theo hắn. Hai người giằng co một lúc, hắn lại không muốn trở mặt với cô, đành phải mang cô đi cùng. Hướng Hạo không muốn lái xe máy đèo Phương Văn, liền gọi taxi rồi đi. Trên đường đi Phương Văn muốn tìm đề tài để nói chuyện với hắn. Liên tục hỏi hắn về chuyện của Hướng Hàm, rất hiếm khi Hướng Hàm mới chủ động liên lạc với mình. Hướng Hạo vẫn đang trong trạng thái lâng lâng vui sướng, liền trả lời bừa cô vài câu. Nghe nói Hướng Hàm học Đại học Giang Nam, Phương Văn kêu lên ái chà. Đại học Giang Nam ha, ngay cạnh trường y tế của chúng ta mà. Hướng Hạo giễu cợt nói trường em tôi học là trường đại học trọng điểm. Lúc này đã là 10 giờ tối, trên đường vắng tanh, chỉ có một chiếc đèn đường chiếu từng tia sáng mỏng manh lạnh lẽo. Soi tới bóng dáng một người đang đứng trước cửa khu chung cư. Hướng Hạo từ trong xe nhảy xuống, đi nhanh tới trước mặt người nọ, ánh mắt người nọ chợt sáng lên, niềm vui lan tỏa trên cả khuôn mặt, reo lên anh, Hướng Hạo ôm lấy bả vai cậu, kéo cậu đi về xe đi, lên xe cái đã, Hướng Hàm vừa mở cửa xe, Phương Văn thò đầu vẫy tay chào cậu hay, em trai. Cậu bỗng ngây ra, ngỡ ngàng quay lại nhìn Hướng Hạo. Hướng Hạo xấu hổ gãi gãi tóc, giới thiệu qua loa với Hướng Hàm đây là bạn của anh. Em gọi là chị, Hướng Hàm chẳng nói gì. Mở cửa xe chỗ phó lái ngồi xuống. Phương Văn cũng chẳng ngại. Quay qua phía Hướng Hạo nói em trai anh thật đẹp trai. Trông chẳng giống anh gì hết. Hướng Hạo chẳng thèm để ý tới cô. Qua cửa kính nhìn thấy một góc mặt lạnh như tiền của Hướng Hàm. Khom lưng chui vào ghế đằng sau. Phương Văn lập tức giữ chặt lấy tay hắn nhưng mà em vẫn thích anh hơn. Mạnh mẽ máu lửa, Hướng Hạo nhíu mày, gỡ tay của Phương Văn ra khỏi tay mình để xuống đùi cô. Hắn nắm khá mạnh, Phương Văn khẽ kêu một tiếng. Oán trách chừng hắn, Hướng Hàm vẫn chẳng hề quay đầu lại. Vài sợi tóc lòa xòa dính ở chỗ lưng cậu ngồi. Trong phút chốc, Hướng Hạo bỗng cảm thấy Hướng Hàm như cách xa mình tới vạn dặm. Và có lẽ, khoảng cách giữa cậu với mọi người cũng xa như thế. Lòng hắn chợt man mác buồn. Phương Văn cũng cảm nhận được Hướng Hạo thật sự không ổn cho lắm. Nên sau đó cũng không nói gì nữa. Đến khi xe dừng ở dưới quán karaoke, cô cũng lặng lẽ đi xuống. Trong lúc Hướng Hạo quay đầu nhìn cô xuống xe thì nghe thấy tiếng cửa trước vang lên. Vừa quay lại thì đã không trông thấy Hướng Hàm đâu. Trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt, vội vã xuống xe, nhìn ráo rác xung quanh thì không thấy bóng dáng một ai. Này, này, vẫn còn chưa trả tiền xe đấy. Lái xe nhìn thấy hắn định đi, vội vàng mở cửa kính gọi hắn. Hướng Hạo lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho lái xe. Chẳng biết nghĩ tới cái gì, lao về phía trước hỏi, đứa bé vừa ngồi đây đâu rồi? Lái xe nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, chỉ chỗ đèn sáng gần đó, chắc là ở chỗ đó. Hướng Hàm đang đứng trước quầy thu ngân cạnh cửa kính tại cửa hàng tiện lợi. Trong đó đèn rất sáng, đối lập hẳn với sự tối tăm của buổi đêm từ bên ngoài hắt vào. Hướng Hàm đứng giữa ranh giới sáng tối đó, trông càng thêm tĩnh mịch, khiến cho trái tim Hướng Hạo dần dần yên bình trở lại. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc không nhìn thấy Hướng Hàm, Hướng Hạo đã ngay lập tức cảm thấy cậu vì tức giận mà bỏ xuống. Còn chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy. Hướng Hạo sải chân vội vàng đi qua, đang muốn trách Hướng Hàm sao lại không nói một tiếng mà đã xuống xe thì Hướng Hàm đã đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm đầu thu, trời vẫn còn sót lại hơi nóng từ mùa hè, nhưng trông Hướng Hàm lại như rất lạnh, môi tái nhợt, đã vậy cậu còn cấu cười, cầm trong tay túi đồ nặng trịch, giơ lên nói với Hướng Hạo, em trưởng thành rồi, anh em mình quẩy với nhau tí đi. Chẳng hiểu sao, bộ dáng cậu trông hơi đáng thương. Đột nhiên, những từ ngữ như tắc lại trong cuống họng Hướng Hạo khiến hắn chẳng thốt ra nổi lấy một câu. Chỉ có thể xuôi theo tầm mắt của cậu, trông thấy một túi đầy bia, nặng đến nỗi làm cho chiếc túi ni lông kéo xiết lấy những ngón tay cậu biến dạng hết cả. Hắn cầm lấy túi đựng bia, đưa Hướng Hàm về nhà. Hướng Hạo ở tầng cao nhất trong một chung cư. Phòng này thực ra là gác xếp được sửa lại. Không gian hơi hẹp, nhưng được cái nếu mở cửa phụ ra sẽ ra được ban công. Có thể nhìn thấy hơn nửa khung cảnh Giang Thành chìm trong bóng đêm. Giang Thành rất lớn, ban công thì quá nhỏ. Nhỏ đến mức cảm tưởng như chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống ngay lập tức. Hướng Hàm nhát gan, khom lưng đứng ở trước cửa phụ không dám đi ra. Hướng Hạo đứng ở ban công cười lớn. Thấy môi cậu trắng bệch mới thôi cười. Hướng Hạo chìa bàn tay ra trước mặt cậu. Hướng Hàm thật cẩn thận đặt tay lên. Nắm chặt lấy, như thể hắn chính là sợi dây thừng duy nhất của cậu. Hai người ngồi tại ban công chỉ rộng nửa mét, ngay phía dưới song sắt chính là nơi họ đã sống 20 năm. Nước sông xuyên qua huyện, nhìn từ trên này có thể thấy ánh sáng đỏ lập loè từ cầu. Hướng Hàm khui bia rất vụng về, một chai bia phải rất lâu mới khui xong, mãi mới nghe thấy tiếng nắp bật ra bụp một tiếng. Hướng Hạo chế giễu cậu thế mà còn muốn quẩy, có biết uống bia không hả nhóc? Hướng Hàm không phản bác, chỉ đưa bia cho hắn, chính mình cũng mở một chai, khẽ cụng vào chai bia của hắn, ngửa đầu uống, cậu uống rất vội, bia từ miệng chảy xuống, uốn lượn theo từng nhịp phập phồng của yết hầu. Hướng Hạo đột nhiên cảm thấy khát, cũng ngửa đầu uống một ngụm, hắn uống xong thì Hướng Hàm vẫn còn đang uống. Lại buồn bực uống tiếp một ngụm lớn, nắm chặt lấy tay Hướng Hàm, kéo chai bia từ miệng cậu xuống, bất đắc dĩ nói giỏi lắm, đừng tự chuốc say mình chứ. Hướng Hàm đã uống hơn nửa chai bia, không biết đã say hay chưa, đôi mắt lấp lánh ánh nước, lộ ra vẻ lém lỉnh không đâu. Tửu lượng của em rất tốt. Hướng Hạo nhớ rõ lúc hắn rời khỏi gia đình thì Hướng Hàm còn là một học sinh cấp 3. Cậu mặc đồng phục, gọn gàng sạch sẽ giống y như hàng cây bên đường buổi sớm tinh mơ. Hắn không biết lúc nào đứa nhóc này đã học uống bia rượu. Người cùng cậu uống lần đầu tiên là ai? Người đầu tiên khiến cậu đau khổ muốn uống rượu giải sầu là ai? Mặc kệ là ai thì cũng đều chẳng phải là hắn. Hắn và Hướng Hàm cùng nhau lớn lên, đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên của cậu, nhưng càng về sau. Những lần đầu tiên ấy sẽ càng ít đi. Hắn giơ chai lên về phía Hướng Hàm nào. Uống, gió đêm se lạnh, hướng hàm uống mỗi lúc một nhiều. Nói cũng nhiều hơn, giống như con mèo nhỏ nằm bên tay hắn. Cậu ngửa đầu nhìn hắn, hỏi anh, sau này anh sẽ kết hôn ạ, cũng chẳng biết. Có lẽ vậy, Hướng Hạo nhìn về ngọn đèn phía xa xa. Cùng chị gái hôm nay sao? Uống bia vào khiến đầu óc Hướng Hạo trở nên chậm chạp. Hắn cố nhớ mãi mới nhớ ra người Hướng Hàm nói tới là ai. Nhíu mày không vui, anh cùng cô ấy chẳng có quan hệ gì. Giọng nói Hướng Hàm rõ ràng hơn. Cô chấp hỏi tới cùng vậy thì cùng với ai? Làm sao mà anh biết được? Hướng Hạo lại uống một ngụm bia. Dù sao không phải người này thì sẽ là người khác. Đến lúc đó thì biết. Tiếng bật bia lại vang lên. Trong lúc Hướng Hạo quay qua nhìn Hướng Hàm thì cậu đã lại uống xong một chai nữa. Hướng Hạo cũng không chịu yếu thế. Cũng uống cạn tiếp một chai. Hai người không phân cao thấp thi nhau uống. Tại tầng cao nhất của khu chung cư vang lên không dứt tiếng uống bia. Chạm bia buồn bã, không ngờ Hướng Hàm thực sự không nói dối việc cậu có tửu lượng cao. Cậu cùng Hướng Hạo uống đến khi hắn nhìn mặt trăng đằng xa đã không rõ. Nhập nhập nhòe nhòe, ngọn đèn cũng nhòe nhòe. Có lẽ lúc này hắn đã say mất rồi. Mơ mơ hồ hồ hình như có người kéo tay hắn. Lại hình như hắn cũng vừa mới kéo lấy người ấy như vậy. Hướng Hạo vội vàng nắm chặt lấy tay đối phương, nhưng rồi hắn lại nghĩ không được, nắm chặt như vậy người ấy sẽ đau. Hắn muốn buông lỏng tay ra, lại bị người kia bắt lấy, nắm chặt lại, trời đất quay cuồng, hắn cảm giác một nửa cơ thể rơi vào một mảnh nóng rực. Một nửa lại cảm thấy lạnh băng trống rỗng, như thể hắn vừa chìm trong mùa xuân ấm áp lại vừa chịu đựng sự lạnh giá của mùa đông. Cảm xúc nóng lạnh rằng có hỗn loạn, khiến cho hắn không kiềm chế được mà quay người tìm tới chỗ ấm áp. Ngửi thấy hương vị quen thuộc, càng lúc hắn càng cảm thấy mê muội choáng váng, ngay cả ánh trăng cũng đã chẳng nhìn thấy rõ. Chỉ còn trông thấy ánh sáng từ đèn trần tỏa xuống, hình như hắn đang nằm trên giường, có ai đó cầm khăn lau mặt cho hắn. Hắn mở mắt, dùng hết sức lực mới thốt ra được em trai của anh. Em trai hắn vẫn còn đang uống bia, hắn phải nói với cậu là đừng uống nữa, nhưng hắn đã say quá cần câu, nói còn chưa hết câu thì mắt đã nhắm nghiền lại, hắn mơ một giấc mơ, có ai đó hôn hắn, cảm xúc ấy vừa chân thật lại vừa xa lạ, vị bia đắng chát lẫn lộn với hương vị trà xanh dịu mát. Hắn muốn vứt bỏ hết mọi luân thường đạo lý, lại vừa muốn cố gắng chống cự lại sự hấp dẫn. Sự mâu thuẫn ấy khiến cho thần kinh hắn căng như dây đàn. Cuối cùng cũng hoàn toàn mất tỉnh táo. Hắn dùng sức giữ chặt lấy gáy đối phương, không thèm quan tâm, bất chấp mà cắn lấy môi người ấy. Dường như người nọ đang khóc, lại như đang sợ hãi. Dưới cơ thể hắn không ngừng run rẩy. Hắn nâng người dậy một chút, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Người ấy lại ghì chặt lấy hắn. Như là van vì cầu xin, khiến hắn chỉ có thể vỗ về, vuốt ve mơn trớn thân thể người đó, từ cần cổ nhỏ nhắn trượt qua gáy cho tới đầu V đã dựng đứng. Từ phần bụng phẳng lì cho đến phân thân đã ướt đẫm. Phát tiết khát khao dục vọng từ tận sâu đáy lòng, hắn thật sự rất muốn người dưới thân. Trong mơ hồ, hắn biết đây là nam, nhưng hắn không thể dừng lại được, đó là dục vọng tăm tối. Sâu kín nhất trong con người hắn, là giấc mơ đẹp đẽ hắn chẳng bao giờ có thể với tới. Chỉ cần hắn buông lỏng tay, giấc mơ liền tan vỡ. Hắn vội vàng đem đối phương áp xuống giường, đè chặt hai bắp đùi trắng nõn, ở giữa hai chân người nọ cọ sát, đối phương run rẩy kịch liệt, hai tay che đi bờ má, không biết là đang rên rỉ hay vẫn đang khóc, hốt nhiên, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt người ấy. Liền vươn tay bắt lấy tay đối phương, người nọ rất gầy, cổ tay ở trong lòng bàn tay mỏng manh tới mức hắn cảm giác chỉ cần mình nắm mạnh là sẽ gãy. Yếu ớt đến đáng thương, khiến hắn chẳng cần tốn sức cũng có thể khống chế, đem tay người nọ gạt ra, làm lộ ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đó là Hướng Hàm. Hướng Hạo đột ngột từ trong mơ bừng tỉnh, rèm cửa chỉ kéo một nửa, chậm chậm đung đưa. ánh sáng từ ngoài một nửa cửa sổ chiếu hắt những tia sáng mỏng manh vào căn phòng. Chiếu đến bên cạnh chiếc giường, trong phòng ngủ nhỏ bé chỉ có một người. Hướng Hạo ngỡ ngàng nhìn về phía hai chân đang lưu lại dấu vết phạm tội. Hắn ở trong mơ đã cưỡng bức Hướng Hàm, cưỡng bức chính em trai mình. Hắn có dục vọng với Hướng Hàm. Đêm hôm đó, không biết Hướng Hàm rời đi từ lúc nào. Hướng Hạo hết lần này đến lần khác xác nhận lại đây chỉ là một giấc mơ. Bởi vì trong mơ, Hướng Hàm cam chịu để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn cũng không biết Hướng Hàm có trông thấy cảnh tượng khôi hài như trò hề này của hắn hay không. Nhưng từ sau ngày hôm đó, Hướng Hàm không chủ động liên hệ với hắn. Trong vài lần ngắn ngủi vô tình chạm mặt, trong mắt cậu dường như phủ một làn sương mờ, làm cho hắn nhìn không thấu. Hắn cũng không dám tìm cậu, cố gắng đè nén dục vọng, nhưng càng áp chế, thì càng phản tác dụng. Có những buổi sáng tỉnh dậy, phía dưới đã hoàn toàn cứng rắn, trước mắt hắn đều là hình ảnh Hướng Hàm. Cũng chính khoảng thời gian ấy, hắn bắt đầu cùng bạn buôn bán làm ăn. Mỗi ngày bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, thời gian ngủ còn chẳng có nói gì tới nằm mơ. Đã 2-3 tháng trời, hắn và Hướng Hàm chưa gặp mặt. Có lần hắn mời khách ăn cơm tại gần cổng trường, buổi chiều rảnh rỗi một chút, không tự chủ mà đã đi tới trước cổng trường Hướng Hàm. Sau khi nhìn tới tên trường được mạ vàng mới chợt bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi đó, vừa quay người lại thì gặp ngay Phương Văn. Trường Phương Văn học ở đối diện trường này, cô trông thấy Hướng Hạo thì muốn hắn mời mình uống trà sữa. Mặc dù hắn chẳng có tình cảm gì với Phương Văn, tuy nhiên dù sao hai người cũng coi như bạn bè, chỉ là một ly trà sữa mà thôi. Hắn liền cùng cô đi tới quán trà sữa. Hướng Hạo không thích mấy thứ đồ con nít, Hướng Hàm thì ngược lại, khi còn bé rất thích uống trà sữa một tệ một cốc ở cổng trường tiểu học. Mẹ nói là trong trà sữa có chất phụ gia nên không cho cậu mua. Hướng Hạo liền lén lút mua về nhà cho cậu. Sau này lớn lên, quán trà sữa cũng nhiều. Mỗi lần Hướng Hàm ra ngoài đi chơi cùng hắn đều phải mua 2 cốc. Nói là mỗi người 1 cốc, thực ra cả 2 cốc cuối cùng đều vào bụng cậu hết. Sao được người ra vậy? Anh uống gì? Phương Văn hỏi. Tôi không uống. Sao lại không uống vậy? Chỗ này là chỗ bán trà sữa ngon nhất ở cổng trường đấy. Phương Văn nói, đưa trà sữa của mình lên miệng hắn, anh nếm thử một chút trà sữa của em mà xem. Hướng Hạo cau mày lùi về phía sau tránh đi liền đụng phải một người. Quay đầu lại thì đối diện với khuôn mặt sững sờ của Hướng Hàm. Mấy tháng rồi Hướng Hạo chưa gặp Hướng Hàm, lúc này cảm thấy vô cùng mừng rỡ, nhưng không ngờ. Hướng Hàm chỉ sửng sốt trong nháy mắt, ngay sau đó lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi như là chưa từng trông thấy mà lướt qua. Hướng Hàm, trong lòng Hướng Hạo vô cùng khó chịu, gọi to tên cậu, em không nhìn thấy anh sao? Cuối cùng Hướng Hàm cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn nói anh không phải anh tôi, ngay từ đầu đã không phải, sau này cũng không phải. Cách chương.